Hồng Hà có một ca ca lấy việc đào thảo dược đem bán làm nguồn sống. Mấy ngày trước vừa khéo lại đào được một dược liệu vô cùng quý giá ở một nơi không người tới. Vì vậy Hồng Hà liền truyền tin tức của đế quân ra, sau đó bảo ca ca cô ta mang dược liệu đó tới dâng cho phủ thành chủ. Sau đó lại vô tình gặp phải Thím Điền. Thím Điền lại nói với ca ca cô ta rằng cô ta cũng ở đây. Cứ như vậy thì đế quân chắc cũng sẽ gặp được, mà cô ta cũng có thể được thả ra. Nó không chừng cô ta còn có thể nói đôi câu trước mặt đế quân. Tới lúc đó nói mấy lời xấu về Lâu Thất, có khi đế quân sẽ không thích Lâu Thất nữa cũng nên. Không thể không nói rằng Hồng Hà tính toán rất kỹ, thế nhưng cũng quá ấu trĩ. Chỉ là vì sự ấu trĩ này của cô ta lại khiến Trầm Sát và Lâu Thất cùng với Thất Thành bị lâm vào tình hình nguy cấp. Đây cũng là điều khiến Lâu Thất vô cùng phẫn nộ. Giết! Nàng lạnh lùng hạ lệnh bước ra khỏi căn phòng đó. Đi được nửa đường, Trần Thập tới báo sau khi Trầm Sát biết chuyện đã ra ngoài xử lý rồi. Trên thực tế thì chỉ cần hắn lộ mặt, tin đồn sẽ tự bị đánh tan. Thế nhưng Lâu Thất lại sợ rằng còn có những người khác tới do thám, nàng lo lắng Trầm Sát sẽ ra tay. Hiện giờ hắn không thể dùng nội lực được. Thế nhưng khi Trầm Sát trở về lại mang theo một thanh niên có làn da ngăm đen, Lâu Thất vừa nhìn thấy gùi thuốc sau lưng người thanh niên đó, lòng liền khẽ động. Lẽ nào đây chính là ca ca của Hồng Hà? Trầm Sát lại chưa biết về chuyện của Hồng Hà, hắn nhìn Lâu Thất, bờ môi mỏng khẽ động, đang muốn truyền âm cho nàng, nàng lại trừng mắt qua. Truyền âm nhập mật không cùng nội dung sao? Đúng là coi lời của nàng như gió thổi bên tai. Trước đây Trầm Sát chưa bao giờ bị người khác trừng và quản thúc bao giờ. Giờ nhìn thấy nàng trợn to mắt trừng hắn, trong tim lại có chút ngứa ngáy, rất muốn kéo nàng vào lòng. Đây là ai? Nàng không cần hắn phải truyền âm nhập mật, cứ nói ra thân phận của người thanh niên này là được rồi. Người thanh niên đó nghe thấy giọng nói của nàng liền quay đầu lại, ngay lập tức liền ngây người ra. Đẹp quá, đẹp hơn muội muội của hắn rất nhiều. Ta là Hồng Dương. Lâu Thất liền cười lạnh. Quả nhiên là ca ca của Hồng Hà. Nàng đang định nói gì đó lại ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ. Sát ý trong mắt đột nhiên bị thay thế bởi ý cười. Nàng bỗng nhiên trở nên rất dịu dàng. Trong gùi thuốc của ngươi có những loại dược liệu nào vậy? Hồng Dương vốn đã thất điên bát đảo bởi vẻ đẹp của nàng, bây giờ lại thấy nàng dịu dàng như vậy, giọng nói ngọt ngào. Ánh mắt của hắn bất giác rơi xuống bờ môi kiều diễm kia. Hắn không nhịn được bèn nuốt nước bọt. Bờ môi đỏ ấy khẽ hé ra, nhìn trông càng ngọt ngào như mật. Ý thức của hắn bỗng thấy mơ hồ, khẽ lẩm bẩm, muốn nếm thử mùi vị của bờ môi kia. Không ai biết chỗ u tối trong lòng Hồng Dương. Trong thôn Tiểu Sơn Cư, muội muội của hắn là đóa hoa kiều diễm nhất trong thôn, từ nam nhân trưởng thành đến thiếu niên ngây ngô đều phải chảy nước bọt vì muội muội hắn. Nhiều lần hắn nghe những người kia miêu tả về vẻ đẹp của muội muội, trong lòng thiếu niên làm gì kiềm chế được dục vọng kia, hắn sớm đã bị dục vọng dẫn vào con đường lệch lạc. Không ai biết rằng hắn thường lén chảy nước bọt khi ngắm nhìn dung nhan kiều mỹ và đường cong căng tròn của muội muội hắn nhân lúc nàng ta đang ngủ say. May mà lý trí của hắn vẫn còn biết đó là muội muội ruột của hắn. Tuy có ý niệm tà ác với nàng ta nhưng chưa bao giờ hành động sằng bậy. Thế nhưng sự đè nén lâu năm đối với mỹ sắc vào giờ phút này đã phun trào khi nhìn thấy Lâu Thất, khi mà nàng có vẻ đẹp gấp trăm lần so với muội muội của hắn. Hắn cảm thấy sắp không thể khống chế được nữa. Hồng Dương không nghe thấy Lâu Thất hỏi gì, trong mắt hắn chỉ có cánh môi đang hé mở của nàng, cánh môi đẹp như cánh hoa, hắn ta không nhịn được, bèn tiến lên một bước về phía nàng. Trầm Sát vốn đang cau mày vì Lâu Thất bỗng nhiên trở nên dịu dàng với Hồng Dương, giờ đây khi nhìn thấy dáng vẻ thèm thuồng của hắn, cả người Trầm Sát tỏa ra khí lạnh. Khí lạnh đánh thức Hồng Dương, hắn giật mình bừng tỉnh, khi hắn xoay đầu sang nhìn Trầm Sát, lập tức rơi vào một con ngươi đen kịt dâng trào sát ý. Hồng Dương lập tức quỳ xuống, cả người run lẩy bẩy, dập đầu liên tục. Đế quân tha mạng, đế quân tha mạng. Hắn ta không hiểu vì sao, hắn ta thấy hơi mê man về phản ứng lúc nãy của mình, nhưng hắn ta lại thật sự cảm nhận được sát khí nồng nặc của Trầm Sát. Hành động quỳ xin tha mạng là phản ứng sinh lý theo bản năng. Nhưng Trầm Sát không định tha cho hắn. Đáng chết, dám nhòm ngó nữ nhân của hắn, còn ngay trước mặt hắn, dù có chết trăm lần cũng không đủ giải được sát ý trong lòng. Tay Trầm Sát đã giơ lên, mang theo khí thế của tử thần, định vũ mạnh xuống đỉnh đầu của Hồng Dương. Hồng Dương đã cảm nhận được hơi thở của tử vong, cả người hắn liền nằm sõng soài dưới đất. Nhưng một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn nắm chặt lấy bàn tay to mang theo hơi thở tử vong kia. Sát ý của Trầm Sát không nơi phát tiết. Hắn trừng mắt nhìn Lâu Thất, hắn cảm thấy nàng càng ngày càng to gan, có phải ỷ vào sự sủng ái của hắn rồi đeo lên đầu hắn không? Lúc này hắn nhìn thấy Lâu Thất dùng một ánh mắt còn hung dữ hơn ánh mắt hắn để trừng lại với hắn. Hắn hiểu ẩn ý của ánh mắt đó. Chàng thử dùng nội lực xem. Buồn cười. Từ bé đến lớn, hắn sợ ai chứ? Nhưng dưới ánh mắt kia của Lâu Thất cuối cùng, hắn chỉ đành thất bại trong ê chề. Ta có việc cần hỏi hắn. Lâu Thất nói ra lý do vì sao nàng không để cho Trầm Sát giết kẻ này. Thiên Ảnh, Trầm Sát ra lệnh cho Thiên Ảnh. Đợi Đế Phi hỏi xong xuôi. Hắn nhìn kẻ kia như một người đã chết. Thuộc hạ đã rõ. Sao Thiên Ảnh có thể không hiểu được cơ chứ? Trầm Sát nói xong đi qua một bên ngồi xuống. Hồng Trương cho rằng mình đã nhặt mạng về được, bèn thở phào nhẹ nhõm. Lâu Thất nhìn hắn, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta, trong gùi thuốc của ngươi có những loại dược liệu nào? Lúc này Hồng Dương mới nhớ ra mục đích của chuyến đi lần này. Hắn ta nhìn khắp bốn phía, muội muội hắn nhờ Điền Thẩm truyền lời, nói Đế Quân sắp chết rồi, kêu hắn mang thuốc tới. Tuy hắn có thiên phú, biết những loại nào là thuốc và linh cảm được những loại nào là thuốc tốt, nhưng hắn không phải là đại phu nên không biết tác dụng của chúng. Nhưng Hồng Hà lại nói chỉ cần là thuốc tốt, có trị được bệnh của Đế Quân hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần là vị thuốc hiếm gặp, cho dù không thể trị khỏi cho Đế Quân, họ cũng sẽ cần hết. Thứ cô ta muốn chẳng qua chỉ là cơ hội được xuất hiện trước mặt Đế Quân. Bây giờ Đế Quân lại không hề bị gì, hắn vẫn có thể hiến dược liệu. Thế nhưng sao Điền Thẩm vẫn còn chưa xuất hiện? Hồng Dương lại nhìn Lâu Thất, giờ đây hắn đã đoán ra nữ tử có vẻ đẹp tuyệt sắc này chính là Đế Phi. Nhưng hình như Đế Phi đối xử khá tốt với hắn. Chẳng lẽ Đế Phi thích hắn ư? Có phải nàng sẽ không nỡ giết hắn không? Không thể không nói, đầu óc của Hồng Dương quả thật không giống với người bình thường. Vào lúc này rồi vậy mà vẫn còn có thể suy nghĩ lung tung cho được. Phải, phải, là thuốc do thảo dân tự hái. Có thể lấy ra cho ta xem một chút không? Giọng điệu của Lâu Thất vẫn rất dịu dàng. Hồng Dương sao có thể từ chối được? Hắn đặt gùi thuốc xuống, lấy một chiếc lá ra. Trên chiếc lá ấy có một thứ giống hệt như bông vải, nhưng không phải là màu trắng mà là màu xanh lục nhạt, to như quả trứng gà, quyện chặt vào nhau. Mùi hương được tỏa ra từ thứ này. Ánh mắt Lâu Thất phát sáng. Ngươi chỉ hái cái này, ngươi có hái gốc của nó về không? Hồng Dương ngơ ngác. Gốc? Lâu Thất nhướng mày. Ngươi đừng nói với ta, ngươi chỉ hái cái này. Hắn chỉ hái cái này thôi. Mùi hương được tỏa ra từ bó hoa này, chắc hoa này là thuốc, gốc của nó thảo dân không hái về. Ngươi đúng là đồ ngu. Lâu Thất liền biến sắc, nàng đang tức giận. Tức giận chứ? Loại thần dược có tác dụng trị lành nội thương siêu tốt mà lão đạo sĩ Thối từng nói qua đang vụt qua trước mắt nàng. Hồng Dương sửng sốt, không ngờ mỹ nhân dịu dàng bỗng nhiên biến sắc. Hắn giải thích cho mình theo bản năng. Có thể hái được hoa này đã khó lắm rồi, chỗ đó rất nguy hiểm, thảo dân chỉ dám hái đo hoa gần nhất rồi chạy đi, nếu không đã phải bỏ mạng tại đó từ lâu rồi. Chỗ đó còn rất nhiều thứ tốt khác nữa, không phải ai cũng không tham lam giống thảo dân đâu. Ở đâu? Chỗ đó ở đâu? Lâu Thất ngắt lời hắn. Tên này có phải bị thiểu năng không? Chẳng lẽ hắn không thấy mặt của vị đế quân nào đó đã đen đến mức có thể che hết ánh sáng của trời hè hết sao? Nơi đó các người không đi được đâu, đường rất khó đi. Lâu Thất mất hết kiên nhẫn, nàng giơ chân lên đạp bay hắn ta. Hồng Dương ói ra máu, nhìn nàng với vẻ mặt chấn kinh, vẫn chưa kịp bò dậy thì Lâu Thất đã nhào đến, giẫm một chân lên người hắn, nhìn hắn từ trên cao. Nói, chỗ đó ở đâu? Còn nói nhảm thêm một câu nào nữa, bổn cô nương sẽ bắt ngươi phải thấy hối hận vì không được chết sớm. Sự dịu dàng ban nãy đâu? Vì sao bây giờ trông nàng ta lại đáng sợ như thế? Tiên Nộ Sơn, nó được hái trong một cái hồ trên Tiên Nộ Sơn. Hồng Dương làm gì còn dám nói nhảm nữa, lập tức ôm đầu khai hết. Trầm Sát nhìn bàn chân Lâu Thất đang dẫm lên người Hồng Dương, mặt hắn càng nặng nề hơn. Thất Thất qua đây. Thiên Ảnh hiểu ý, lập tức bay người đến, xách Hồng Dương ra khỏi sân. Hắn phải xử lý thế này, không được phép làm bẩn chỗ ở của hai vị chủ tử. Lâu Thất vừa đi đến bên cạnh Trầm Sát thì đã bị hắn bế lên. Nàng ngã ngồi trên đùi hắn. Nàng thấy hắn nâng chân nàng lên, nàng bỗng kêu to. Trầm Sát, chàng muốn làm gì? Không nhìn thấy, cởi giày. Trầm Sát hờ lạnh, cởi giày của nàng ra vứt sang một bên, hạ váy của nàng xuống che đi đôi chân nhỏ nhắn kia. Trần Thập, đi lấy cho Đế Phi một đôi giày mới. Trần Thập vẫn luôn cúi đầu không nhìn về phía bên này, lập tức xoay người rời đi. Mang đôi giày này đi đốt đi. Lâu Tiên ngớ người, nhìn Lâu Thất. Đang yên, đang lành, vì sao lại đốt nó? Lâu Thất cũng không hiểu. Bẩn. Trầm Sát chỉ nói một chữ như thế. Lúc nãy, khi tên kia nhìn Lâu Thất với ánh mắt như thế, đã khiến hắn cảm thấy tên đó bẩn từ trong ra ngoài. Cho dù nàng dùng chân dẫm lên người hắn, nhưng một khi đã chạm vào thứ bẩn, thì đôi giày kia vứt đi là vừa. Trần Thập nhanh chóng lấy một đôi giày mới đến, đặt trước mặt họ, sau đó im lặng cầm đôi giày cũ kia lên rồi đi ra ngoài cửa. Thuộc hạ đi giúp Trần Thập. Lâu Tín cũng lùi ra sau theo Trần Thập. Hắn tự mắng mình ngu ngốc chậm hiểu. Không phải đến bây giờ hắn mới biết về dục vọng chiếm hữu của đế quân. Sau khi họ rời đi, Thiên Ảnh trở về, giấu mình tại nơi không xa. Ta muốn đi Tiên Nộ Sơn. Hồng Dương này đến thật trùng hợp. Nàng muốn luyện công đan, hiện tại chỉ 6 phần chắc chắn, nhưng nếu tìm được thứ kia thì độ chắc chắn có thể tăng lên đến 8 phần. Đó là gì?

Dưới chân núi có rất nhiều lư hương cũ được làm bằng đất hoặc đồng. Trong lư hương đã không còn hương hỏa gì nữa, cũng không biết những thôn dân kia thấy được khói hương nghi ngút từ chỗ nào. Chắc là do sợ hãi nghi thần nghi quỷ mà ra. Nhưng ở nơi hoang sơ hẻo lánh thế này, quả thật có một vài thứ khiến người ta thấy nghi kỵ trong lòng. Lúc mới leo lên núi, đường không quá khó đi. Đợi leo lên lưng chừng rồi thì đường lại bắt đầu gập ghềnh. May mà họ vẫn còn có thể tìm được một vài dấu chân, chắc là do Hồng Dương để lại. Ít nhiều gì cũng giúp họ tiết kiệm được một ít thời gian. Nhưng Lầu Thất hy vọng có thể tiện thể chỉ dạy thêm cho họ. Hoàn cảnh nơi này khá tốt, các người học cách né tránh trùng cổ trong rừng rậm đi. Lầu Thất nói xong, nàng vô ý nhìn lướt qua Vân Phong. Vân Phong cho rằng nàng không muốn hắn thấy nàng dạy học nên cười nói. Lầu cô nương, tài hạ đi qua bên kia xem thử. Sau khi bóng dáng Vân Phong khuất sau cánh rừng, Lầu Thất bắt đầu dạy ba mươi mấy người này. Trần Thập và Lâu Tín cũng theo học. Ban đầu Trầm Sát chỉ ngồi bên cạnh nghe cho vui, nhưng nghe chưa được vài câu đã thấy chán. Ưng cũng chẳng có hứng thú với những thứ này. Hơn nữa, hắn sớm đã bị Lâu Thất phủ nhận, nói hắn không có thiên thú theo nàng học, nên cũng chẳng lãng phí tinh lực nữa. Hắn xoay sang nói với Trầm Sát. Chủ tử, qua bên kia nghỉ ngơi một chút đi. Hắn chỉ về phía một gốc cây đại thụ mà cách đó không xa. Cái cây kia không cao lắm, nhưng xanh tốt một cách kỳ lạ. Cành lá vươn ra như một chiếc ô màu xanh khổng lồ. Lúc này ánh mặt trời vẫn còn rất gay gắt. Ngồi bên dưới gốc cây này tránh nắng là việc không thể tuyệt vời hơn. Trầm Sát ừ một tiếng, sau đó đi về phía gốc cây kia. Ưng cũng đi theo sau. Ngồi dưới bóng cây quả nhiên rất mát mẻ, gió núi thổi nhẹ nhẹ, mang theo hương hoa thoang thoảng. Chủ tử, có cần rời thôn Tiểu Sơn Cư này vào trong thành không? Đứng từ nơi này, Ưng vẫn có thể nhìn thấy một vài mái nhà màu xám trong thôn Tiểu Sơn Cư. Trầm Sát lắc đầu. Đang định lên tiếng, bỗng cảm thấy một cơn đau nhói như kim châm bắt đầu lan ra từ tim. Hắn hiểu rất rõ cảm giác này, hắn liền ra dấu tay. Ưng không nhìn hắn nên không thấy dấu tay này, nhưng thiên ảnh vốn luôn ẩn mình trong bóng tối vội vàng xuất hiện. Đế quân, độc cổ lại phát tác rồi. Độc cổ của chủ tử phát tác ư? Ưng nghe thấy giọng của thiên ảnh thì xoay người lại ngay lập tức. Lúc này Trầm Sát đã không còn sức nói chuyện, hắn thấy kinh hãi, lần phát tác này vừa nhanh vừa dữ dội, thậm chí hắn còn không kịp gọi Lâu Thất. Mau đi kêu đế phi. Nhưng họ vừa xoay đầu lại thì phát hiện Lâu Thất không biết đã đi đâu. Họ chỉ nhìn thấy vài đội viên và Lâu Tín. Lâu Tín, đế phi đi đâu rồi? Ưng kêu lên, đồng thời hắn và thiên ảnh đứng trước mặt Trầm Sát, chắn hết tầm nhìn của những thành viên kia. Chuyện trên người Trầm Sát có độc cổ và sẽ phát tác vào ngày 15 hàng tháng chắc đã được lan truyền ra ngoài từ lâu. Trong quân doanh chắc cũng có nhiều người biết đến chuyện này. Nhưng biết thì biết như thế, lời đồn thường là những thứ vớ vẩn. Họ sẽ không để cho bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ phát tác của đế quân, bởi vì dáng vẻ lúc đế quân phát tác luôn luôn đáng sợ, nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của những người khác. Nếu kẻ địch nhìn thấy sẽ hưng phấn, sẽ cảm thấy đế quân này không còn đủ sức uy hiếp, sẽ nghĩ cách thừa cơ giết đế quân. Nếu thủ hạ hoặc bách tính thấy được, e rằng họ sẽ dao động lòng tin với đế quân, dao động lòng trung thành với Cửu Tiêu Điện. Tuy rằng đội binh sĩ này do Lâu Thất chọn lựa kỹ càng, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn bắt đầu huấn luyện, chứ chưa đạt đến độ đáng tin của thị vệ tổ giáp lúc trước. Vì thế, họ không thể để họ nhìn thấy được. Huống hồ, vẫn còn một Vân Phong với thân phận bất minh. Ưng và thiên ảnh bắt đầu thấy lo lắng. Lâu Tín đã từng đi theo Trầm Sát, hắn biết rất rõ về tình hình phát tác độc cổ của đế quân. Vừa nghe thấy ngữ khí căng thẳng của Ưng và hành động đứng chắn trước mặt đế quân của họ, Lâu Tín liền biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn giật mình, còn khoảng 10 ngày nữa mới đến ngày 15, sao đế quân lại phát độc vào lúc này? Khi nãy cô nương ngửi thấy mùi của một loại dược liệu từ cánh rừng bên cạnh nên đã dẫn người đi qua đó rồi. Lâu Thất hình như phát hiện ra có một mùi dược liệu rất đặc biệt nên đã dẫn người đi vào trong rừng, kêu bọn họ ở lại, đến lúc đó vào trong tìm họ. Còn những người mà nàng mang đi thì phải tiến hành ẩn náu, đây cũng xem như là một bài huấn luyện. Đi tìm đế phi về. Không, kêu họ đi tìm, người lại. Ưng căng thẳng, tuy nơi này là vùng hoang sơn hẻo lánh, chắc chắn sẽ không có ai đến đây. Nhưng chỉ có vài ba người bọn họ ở lại bảo vệ đế quân thì hắn luôn cảm thấy lo lắng. Sớm biết thế, hắn đã không phái thiên nhất địa nhị đi tìm Thúc Trọng Châu mà nên dẫn theo họ đi cùng mới đúng. Hà Điền, người dẫn họ vào rừng tìm đế phi, kêu đế phi trở về ngay. Lâu Tín nói với một đội viên đang đứng bên cạnh. Tuy Hà Điền không phải là một người rất tuấn tú, nhưng mày rậm mắt to, dáng vẻ trông rất xương quang chính khí. Hà Điền liền nhận lệnh, lập tức dẫn vài người còn sót lại xông vào rừng. Không lâu sau liền nghe thấy tiếng ho, gọi đế phi nhưng lại không nghe thấy bất kỳ tiếng trả lời nào. Lâu Tín bước lên, phát hiện lúc này hai mắt đế quân đã đỏ ngầu, lưng dựa vào thân cây, y phục trên người đã bị máu thấm ướt, mùi máu tanh rất nồng. Hắn kinh hãi. Ưng vệ đại nhân, lần phát tác này của đế quân dường như nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những lần trước. Máu rỉ ra càng nhanh hơn. Ưng cắn răng. có thể có liên quan đến việc chủ tử bị nội thương, tiêu hao quá nhiều nội lực. Bởi vì phải nhờ họ giúp trong trường trầm sát, không cho hắn dùng võ công, nên Lâu Thất đã thuật lại tình hình của hắn cho nhóm người Ưng biết. Cô nương sẽ trở về nhanh thôi. Trông thấy một đế quân vốn cường đại vô song, lúc này lại trở nên suy yếu, máu chảy toàn thân, ngồi dựa người vào thân cây như thế, miệng không thể nói cũng không thể cử động, trong lòng Lưu Tín cũng cảm thấy rất khó chịu. Họ đều nghĩ Lâu Thất sẽ trở về nhanh thôi, nhưng đã một khắc trôi qua, vẫn không thấy một ai trở lại. Tuy mặt trầm sát đã bắt đầu rỉ máu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ sắc mặt trắng bệch như giấy của hắn. Hắn cắn chặt răng, do cắn quá mạnh, họ có thể nghe thấy cái tiếng răng ken két. Sắc mặt Ưng cũng trắng bệch. Có phải cơn đau của chủ tử cũng trở nên nghiêm trọng hơn không? Nhìn đế quân như thế, đã đau đến mức không thể chịu đựng nổi. Lúc trước, đế quân vẫn còn có thể chịu đựng nổi cơ mà. Ta đi tìm họ. Lâu Tín vận khinh công bay đến mép rừng, dùng nội lực kêu vọng vào trong rừng. Cô nương, cô đang ở đâu? Trong rừng gió thổi lá cây lào xào, ngoài âm thanh ấy ra, mọi thứ đều tĩnh lặng, không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Lâu Tín cau mày, trong lòng bắt đầu thấy hốt hoảng. Hắn không chỉ lo lắng cho đế quân mà còn lo lắng cả cho cô nương nhà hắn. Tuy khu rừng này trông rất rộng, nhưng hắn đã dùng nội lực truyền âm, có thể nào cũng phải nghe thấy chứ. Nếu nghe thấy, cô nương nhà họ chắc chắn sẽ trả lời, nhưng bây giờ lại không hề có một chút động tĩnh gì, ngay cả nhóm người Hà Điền dường như cũng mất tung tích. Có khi nào khu rừng này ẩn chứa điều quái dị? Cô nương nhà họ đã xảy ra chuyện gì rồi? Cô nương, Hà Điền, Hà Điền, Trần Thập, Ấn Gia Phong. Hắn lo lắng liên tục gọi tên 10 người, nhưng không có một ai trả lời. Lâu Tín nôn nóng muốn xông vào trong rừng, nhưng khi xoay đầu lại nhìn Ưng và Thiên Ảnh, hắn chỉ đành xoay trở về. Ưng vệ đại nhân, ta cảm thấy cánh rừng này hơi cổ quái, không có ai trả lời, phải làm sao đây? Ưng đang định lên tiếng thì Thiên Ảnh bỗng dưng nói, dưới núi có người lên đây. Hắn và Lâu Tín lập tức đứng bên mép nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy thấp thoáng có khoảng 10 người đang hối hả lên núi, đi về hướng của họ. Ai lại lên Tiên Nội Sơn vào giờ này cơ chứ? Chắc chắn không phải người của họ. Trong lòng Ưng nảy lên một sự cảm chẳng lành. Trước đây, lúc ở trong Thất Thành, tin đế quân bị trọng thương được lan truyền rất nhanh. Tuy đế quân đã đích thân đứng ra bác bỏ, nhưng có vài người chưa chắc đã tin. Giờ chỉ còn 3 người bọn họ, nếu người đến đều là những kẻ có võ công cao cường thì họ rất khó bảo vệ được đế quân. Thiên Ảnh, người cõng chủ tử, chúng ta cũng vào rừng. Ưng đưa ra quyết sách. Được. Thiên Ảnh lập tức cõng Trầm Sát lên lưng. Một loạt động tác vừa rồi khiến Trầm Sát đau đến mức cảm thấy như đã chết đi. Lần phát tác này quả thật đau hơn bất kỳ những lần phát tác trước đây. Cơn đau kinh khủng hơn lăng trì, nó bắt nguồn từ bên trong khiến hắn không thể chống lại được. Nhưng Trầm Sát mạnh mẽ ở chỗ, người khác có thể ngất đi từ lâu rồi, nhưng hắn vẫn còn có thể cố gắng chống đỡ. Vì hắn biết với hoàn cảnh không an toàn như thế này, nếu như hắn ngất đi sẽ gây ra áp lực rất nặng nề cho Ưng và Thiên Ảnh. Và lại, nếu gặp phải chuyện gì thật, hắn còn tỉnh, ít nhiều gì cũng vẫn còn chút hy vọng, cho dù chỉ là một tẹo, hắn tuyệt đối cũng sẽ không chết đi trong cơn hôn mê. Thiên Ảnh cõng Trầm Sát chuẩn bị rời đi, Ưng phát hiện ra những người kia đã trèo được một đoạn khá xa, bây giờ hắn đã có thể nhìn rõ y phục của họ, đều là một màu đen thẳm. Bà nội nó, động tác nhanh thật. Ưng mắng một câu, thần kinh căng thẳng. Động tác của đối phương nhanh như thế, điều đó nói lên võ công của họ rất lợi hại. Chuyện này không hề có lợi với họ một chút nào. Đi, mau đi thôi. Đi, không còn đi nữa sẽ xảy ra chuyện thật đấy, sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Nếu đế quân có mệnh hệ gì, họ đều phải nhảy xuống núi đền mạng. Thiên Ảnh cõng Trầm Sát, Ưng và Lâu Tín bọc hậu, chạy vội vào trong rừng kia. Sau khi vào khu rừng, họ không dám dừng lại, vội vàng chạy sâu vào bên trong. Lâu Tín, xóa sạch vết máu. Ưng xoay đầu lại, thêm một vũng máu chảy xuống từ người đế quân. Các người đi nhanh đi, ta bọc hậu. Lâu Tín nhanh chóng chặt một nhánh cây, quét sạch vết máu trên mặt đất. Ưng dặn dò, người nhớ cẩn thận, mau đi đi. Ưng bảo vệ Thiên Ảnh, tiếp tục đi sâu vào rừng. Điều làm họ thấy kỳ quái là khu rừng này thực sự rất yên tĩnh, không có âm thanh gì, càng không nhìn thấy một bóng người nào. Cứ như chưa từng có 30 mấy người vào khu rừng này vậy. Rốt cuộc đế phi đã đi đâu rồi? Ưng sốt ruột. Vào giờ phút này họ không dám nói lớn tiếng, lỡ những người đó phát hiện ra thì phải làm sao? Thiên Ảnh nói khẽ. Nếu đế phi phát hiện ra điều bất thường thì nàng ta cũng sẽ đi tìm chúng ta. Hắn cực kỳ có lòng tin với Lâu Thất. Lúc này Lâu Tín đang nghe thấy có giọng nói vọng đến từ phía bên ngoài cánh rừng. Một nửa lại đây tìm kiếm, một nửa tiếp tục đuổi theo lên núi. Chúng ta nhận được tin Trầm Sát đang ở trên ngọn núi này, bị thương nặng mà vẫn dám chạy lung tung. Lần này phải khiến hắn có cánh cũng khó bay. Giọng nói kia cực kỳ hung hăng, mang theo nội lực, làm lỗ tai Lâu Tín ù ù. Trong lòng hắn giật thót. Người kia chắc chắn là một cao thủ hoặc gần 10 cao thủ. Hắn không dám xem thường, hắn nhịn thở lùi về sau, đuổi theo Thiên Ảnh.